Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 13 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện phương đông.com. Thì tập này được mang tên là Liệt Nguyên Thuật. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước, vì cái chết của Thương Thiên Viêm mà La Phong đã động sát tâm, và nhờ có sự hỗ trợ của thế lực Hổ Dương Thành nên La Phong đã tìm ra vị trí của Huyết Vân Thường Quân. Ở đoạn cuối tập trước thì La Phong đang trên đường truy sát Huyết Vân. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở cái tập này Lát đang bị bệnh viêm họng sổ mũi. Do đó mà nó giả giọng, nó nhiều cái nó hơi mà không ok lắm thì mọi người thông cảm nha. Huyết Vân Thường Quân miệt mài chạy trốn. Thân phận ta đã bại lộ rồi, ta ở Hổ Dương Thành lưu lại rất nhiều dấu vết. Bọn chúng chịu khó trả giá thôi diễn thiên cơ thì sẽ định vị ra ta. Nhưng ta không ngừng di chuyển, tới lúc chúng đuổi kịp rồi, ta đã ở rất xa rồi. Chúng không kham nổi cái giá cho việc thôi diễn vô tận đâu. Huyết Vân suy nghĩ, đột nhiên sắc mặt của gã khẽ biến, nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cái bóng hình có 6 đôi cánh chim màu vàng đang đứng giữa hư không. Trong nháy mắt, hỗn độn khí lưu tràn ra bao phủ phạm vi rộng lớn, không còn sự áp chế pháp trận ở Hổ Dương Thành, phạm vi của lĩnh vực hỗn độn cũng mở rộng ra rất nhiều. Giữa hỗn độn khí lưu, La Phong đạp hư không mà đi tới, lạnh lùng nhìn Huyết Vân Thường Quân. Huyết Vân, ngươi không thoát được đâu. La Hạ. Huyết Vân thấy La Phong thì lập tức hiểu ra. Hóa ra ngươi giết Vũ Thiên Hữu và Chủ Thiên Y, xem ra thế lực các nơi ở Hổ Dương Thành đều đánh giá thấp ngươi rồi. Ngươi làm sao lần theo dấu vết của ta nhanh như vậy? Hẳn là nhờ vào nhân quả rồi. Hầu gia hẳn là không bán đứng ta, vậy chỉ có thể là Thương Thiên Diêm. Hắn ở cùng ta quá lâu, kỹ thuật luyện khí lại vượt xa ta tưởng. Chắc ở điểm này để lại sơ hở rồi. Huyết Vân Thường Quân phỏng đoán. La Phong bình thản nhìn đối phương. Ngươi giết Thương Huynh mà không chút do dự, ngươi cả ta cũng bị ngươi che mắt nữa. Trước đây trông như ngươi và Thương Huynh rất thân thiết. 20 mấy kỷ nguyên trôi qua, La Phong từng gặp Tang Thủy Vân không chỉ một lần. Nào ngờ ẩn sau là bộ mặt thật như thế này. Trên con đường tu hành của ta, kẻ nào cản, kẻ đó phải chết. Cái gọi là tình cảm không thể ảnh hưởng đến ta được đâu. La Hà nè, ở Hổ Dương Thành ta không thể toàn lực. Giờ thì khác rồi, ngươi và ta hãy thẳng thắn vào đấu một trận đi. Ta chỉ muốn ngươi đủ mạnh, ép ta vào đường cùng, giúp ta ma luyện, giúp ta chạm tới hỗn độn cảnh. Đừng để quá yếu, yếu thì chẳng đáng để ta đấu đâu. Huyết Vân Thượng Quân nhìn chằm chằm La Phong. Hơi lớn lối rồi đó, xem ngươi còn ngạo nghễ được bao lâu. La Phong vung tay, lập tức sóng máu cuộn cuộn tuôn trào lan ra tứ phía, phủ chụp lấy Huyết Vân Thường Quân. Dựa vào bảo vật cơ giới mà thi triển sao? Huyết Vân đứng bất động, nhàn nhã lắc đầu. Thu ráp kém cỏi quá rồi. Vừa dứt lời, Huyết Vân Thường Quân bỗng như mây mù tỏa rộng, biến thành trùng trùng sóng máu. Sóng máu lan khắp, tạo thành một cái trận pháp khổng lồ huyền diệu. Trận pháp ấy vận chuyển, đẩy lui cả sinh mệnh Huyết Hà và khiến lĩnh vực hỗn độn của La Phong cũng khó mà áp chế được. Hỗn độn lĩnh vực và sinh mệnh Huyết Hà của La Phong không hơn gì tòa đại trận này. Những chiêu số hỗn độn cảnh trước giờ của ta tích góp được, bây giờ toàn bộ đã được ta dung nhập vào Huyết Vân đại trận này. Trong cuộn cuộn sóng máu, Huyết Vân Thường Quân kết tụ thành một cái bóng người lướt sóng mà đi. Sóng máu mênh mông, trận pháp vận chuyển tác động tứ phương. Dung hợp nhiều loại chiêu số hỗn độn cảnh vào trận pháp sao? La Phong kinh ngạc, Điều này lý giải tại sao dù thân thể rõ ràng không mạnh, gã vẫn sánh ngang Ung tướng quân. La Phùng thu hồi sinh mệnh huyết hà, nhưng vẫn duy trì lĩnh vực hỗn độn, vì ngoài áp chế, lĩnh vực ấy còn nhiều tác dụng kỳ diệu khác nữa. La Hà, hãy để ta xem thực lực của ngươi. Huyết vân đại trận chuyển động trùm lấy La Phùng. Lúc này La Phùng mới nhận ra sự đáng sợ của làn sóng máu kia, quả nhiên vượt trội sinh mệnh huyết hà một bậc. Từ góc độ uy lực chỉ mạnh hơn chút ít, nhưng khi va phải tưởng như là sóng nước, nào ngờ đến gần lại là sương mù. Bên ngoài thần thể La Phùng có thập phương vô lượng đạo kình hộ thể, nhưng tiếp xúc với làn sóng máu này, hắn lại cảm nhận âm lãnh, còn có một loại kịch độc xâm nhập đau kình thẩm thấu vào thân thể. Độc đó rõ ràng là một loại chiêu số hỗn độn cảnh, nếu không có vô hạn thần thể đụng phải sẽ lập tức mất mạng. La Phùng lập tức thi triển ra pháp môn đoạn diệt, thiêu đốt thần lực, khiến uy năng bản thân bộc phát, tự nhiên là ngăn chặn được chất độc trong huyết vụ. Ngươi có vô hạn thần thể sao? Huyết vân thần quân đứng ở giữa cuồn cuộn sóng máu, hơi chút ngạc nhiên, nhưng cũng không để ý. Kẻ dám đuổi giết gã có vô hạn thần thể cũng chẳng lạ lắm gì. Đại trận này của ngươi uy lực không tệ đó. La Phùng xuất hiện một cái thanh huyết ảnh đao trong tay, vùng chém ra một nhát. Đao quang lập tức rạch phá không gian, một nhát chói lòa, thậm chí tạo ra liên tiếp những cái khe nứt hắc sắc. Cú chém mạnh đến độ huyết vân đại trận lập tức vỡ tan, một phần sóng máu bị đánh hủy. Chiều này khiến cho huyết vân thần quân chấn động. Nhát đầu trẻ không gian sao? Người lĩnh ngộ chiêu số hỗn độn cảnh theo hướng uy lực cực mạnh, kết hợp với vô hạn thần thể, một nhát đao này chẻ không gian, người đúng là mạnh hơn Ung Hổ đôi chút đó, được lắm. Huyết vân thần quân càng thêm phấn chấn. Đại trận bị đao chẻ tan cũng lập tức khép lại, lần này sóng máu trong trận hóa thành ba thanh huyết kiếm ẩn chứa vô số bí văn, uy lực mỗi thanh đều cực kỳ khủng bố. La Phùng chớp mắt vung đao, ba đường đao ảnh lóe qua, lập tức cắt thiêu sóng máu hướng tới ba thanh huyết kiếm. Trong biển sóng máu, ba thanh huyết kiếm như mộng ảo lập tức biến mất, rồi xuất hiện ngay sau La Phong giữa sóng máu. Cự ly quá gần, ba thanh huyết kiếm xuyên phá thập phương vô lượng đao kình, đâm vào lưng của La Phong, cưỡng ép rạch ra ba vết, chỉ rách da và gượng gạo khiến cho hắn bị thương, nhưng ngay sau đó làn da của La Phong tức khắc liền lại. Cảnh tượng này làm cho Huyết Vân Thần Quân đang tự tin cũng sững sờ. Đạo pháp của hắn vô cùng uy lực, thần thể phòng ngự cũng quá mạnh rồi. Vô hạn thần thể chống đỡ được sát chiêu của huyết dân đại trận chỉ mẻ chút da sao? Ngay cả Ung tướng quân vô hạn thần thể cũng không mạnh đến như vậy. La Phùng đứng đó bị đại trận sóng máu này đâm xuyên, nhưng chỉ làm rách da, vậy làm sao mà đấu đây? Ác chủ bài vô hạn thần thể cực mạnh, cộng thêm hộ thể đạo pháp hỗn độn cảnh, quả nhiên gần như bất khả xâm phạm rồi. Huyết vân thần quân cảm thấy áp lực. La Phùng lúc này cũng thấy khó chịu. Đại trận huyết vân vô cùng quỷ dị, đạo pháp mình đánh nát cũng chỉ phá hỏng được chút sóng máu thôi. La Phùng bỗng hơi lắc thân, thân thể đột ngột tăng lên kích thước hàng ước ước lần, biến thành một thần linh khổng lồ đứng ở giữa thiên địa. Hắn cao vạn ước cây số, bốn phương núi non chẳng thể sánh bì nổi, huống hồ Hổ Dương Thành chỉ bằng đầu ngón chân của hắn mà thôi. Vô hạn thần thể kích thước có thể tùy biến được, nhưng mà càng lớn thì gánh chịu áp lực từ thế giới càng mạnh. Có thể phình ra cỡ này, hắn tu luyện vô hạn thần thể đến cảnh giới nào rồi? Huyết vân thần quân kinh hãi. La Phong cúi xuống mà nhìn. Với độ cao vạn ước cây số, vòng vây sóng máu kia trong mắt của hắn chẳng khác nào một cái vũng nước nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với bàn chân khổng lồ của hắn. Dù sao thần thể huyết vân thần quân nhỏ cỡ đó, đại trận mượn sóng máu cũng không thể bao phủ một diện tích quá lớn được. Theo pháp môn đoạn diệt, La Phong thiêu đốt thần lực cực hạn, mỗi giây tiêu năng lượng bằng một phần vạn dự trữ, nhưng mà đổi lại là sức mạnh đệ nhất vô nhị. Đây là trạng thái điên cuồng nhất của hắn. Chết cho ta, ngũ phương liệt thiên! La Phong dậm mạnh một chân, năm ngón chân như năm cái cột chống trời, bàn chân khổng lồ phủ lấp cả thiên địa, trấn áp xuống cái vũng nước nhỏ bên dưới. Làm sao lại khủng bố như vậy? Huyết Vân trợn tròn con mắt, toàn bộ đại trận sóng máu lập tức hòa vào mặt đất, chạy trốn xuống lòng đất. Gã cũng am hiểu phương pháp đụng địa. Một cú giẫm chân, dù đại địa khởi nguyên đại lục nặng như vậy, cú giẫm này vẫn khiến cho mặt đất lõm xuống cả trăm tỷ cây số. Tất nhiên tuyệt đối cũng chỉ gây hư tổn cỡ bằng cổ chân. Huyết Vân Thần Quân lúc này chỉ cảm thấy như một thế giới mênh mông đang đè ép xuống mình. Bốn phương tám hướng nham thạch, bùn đất trong khoảnh khắc bị ép cho chôn vùi. Vô tận lực phá hoại bao trùm khắp nơi, phạm vi quá lớn, không chút kẽ hở. Gã toàn lực thi triển ra đại địa đụng hành, nhưng mà dưới cái tầng hỗn độn lĩnh vực tốc độ lại chậm hơn bình thường. Toàn bộ huyết vân đại trận tức khắc đụng hành tới chục tỷ cây số dưới mặt đất. Thế nhưng một bàn chân khổng lồ vẫn triệt để dẫm lên che phủ lấy gã. Huyết vân đại trận tan vỡ như xương, bị bàn chân ấy đập mạnh xuống hơn 100 tỷ cây số, làm vô số huyết vụ triệt để bị chôn vùi. Ở sâu dưới chân La Phong, một tia huyết vụ chợt ngưng tụ hóa thành một thân thể huyết vụ. Không ngờ ngươi vẫn còn sống hả? La Phong đứng ở trên với khí thế nguy nga, vừa dẫm ra một cái dấu chân to 100 tỷ cây số, trong lòng thầm bất ngờ khi thấy huyết vân thượng quân có thể sống sót được. Một cước phá hủy hơn 8 phần thân thể của ta, sao có thể như vậy được? Nỗi sợ hãi tràn ngập huyết vân thượng quân, gã không muốn chết. Dù gã có thể hy sinh mọi thứ vì tu hành, nhưng mà để chính mình tiêu tan, để công sức vô tận túy nguyệt trở thành hư không thì không thể chấp nhận. Gã quý trọng bản thân hơn bất cứ thứ gì, chỉ cần còn sống mới có thể chạm đến đỉnh phong chân chính được. Huyết vân thần quân miễn cưỡng cô động lại một đoạn thần thể, lập tức định tiếp tục đại địa đụng hành. Muốn chạy sao? Là phùng thu nhỏ thân hình về mức 20 tỷ cây số, tận dụng vạn giới đụng hành lệnh để xuyên qua hư không, thi triển ra hư không đụng hành, vốn mạnh hơn đại địa đụng hành nhiều lần. Dù là đất đá, núi sông hay thành trì, cũng chỉ là một phần của hư không, tất thảy đều có thể xuyên qua được. Tuy vậy, đất đai nặng nề, dùng vạn giới đụng hành lệnh, khoảng cách đụng hành vẫn ngắn hơn. La Phong thoát cái đã đến mấy chục tỷ cây số dưới mặt đất. Vừa xuất hiện, hắn cảm giác bản thân hất văng vô số bụng đất nham thạch. Dù vậy, sự đè ép của tất cả đất đá ấy chính là lý do hắn cần thu nhỏ hình thể lại. Dùng toàn lực mà đạp xuống thì hắn có thể tác động độ sâu hơn 100 tỷ cây số. Nhưng mà sức ép bụng đất, nham thạch, hết thảy đều cực khủng. Giữ cơ thể 20 tỷ cây số ở tầng đất này ảnh hưởng đến sức chiến đấu chẳng là bao. Malatak, chuẩn bị ra tay. La Phong dâng theo dòng hỗn độn khí lưu, liên tục thuấn di trong lòng đất, truy sát huyết vân thần quân đang trọng thương. Thật nhanh mà, lĩnh vực hỗn độn kết hợp không gian xuyên toa, quả nhiên rất hợp để truy sát. Nhưng ở lòng đất nặng nề bùn nham này thì... Huyết vân thần quân phát hiện La Phong bám sát. Một bàn tay khổng lồ mang khí thế hủy diệt, xé tan bùn đất nham thạch lao hướng tới vị trí của gã. Huyết vân thượng quân nhìn thấy một cái cự chưởng nghiền ép, dọa gã phải chủ động tán loạn ra mà trốn. La Phong tuy giảm thân hình xuống còn 20 tỷ cây số, nhưng mà hai bàn tay vẫn cực to, dài gần chục tỷ cây số. Mỗi cú vung tay như là năm lưỡi đao sắc bén, đòn nào cũng là ngũ phương liệt thiên đao, lại thêm thiêu đốt thần lực tới cực hạn. La Phong đuổi theo không ngừng ra chưởng, năm ngón tay như là năm cái lưỡi đao cắt ngang, để lại từng vết nước không gian đen kịch tàn phá khắp nơi, đồng thời hủy đi thần thể huyết vân thần quân. Dẫu thân thể của gã biến ảo khó lường, đụng hành tinh diệu, nhưng trong phạm vi lớn bao trùm công kích của La Phong, gã chỉ có thể hứng chịu từng lượt công kích khủng bố. Tình huyết dương này có sinh mệnh thật điên cuồng, rõ ràng yếu đi nhiều rồi, bị ta mỗi chưởng đánh tan thành hư vô, vậy mà lại có thể từ trong hư vô mà ngưng tụ trở lại. Đúng như dự đoán, hắn quả là hết sức thành thạo trong bảo mệnh mà. La Phong rất kiên nhẫn, thân thể thu nhỏ, dù thiêu đốt thần lực đến cực hạn, tiêu hao cũng giảm đáng kể. Qua hàng mấy chục chưởng mới tốn lượng thần lực ngang với một đạp lúc trước khi còn giữ nguyên hình thể to lớn. Đại địa trùng sinh. Thân hình huyết vân thần quân lúc tưởng chừng đã hòa vào hư vô, liền ngưng tụ ra một chút huyết vụ tạo thành hình dạng của gã. Ta nhờ khắp lòng đất để liên tục hút lấy lực lượng, nhưng mà tốc độ hủy diệt của hắn còn nhanh hơn ta kịp hồi phục nữa. Huyết vân thượng quân chưa từng nghĩ sẽ bị đẩy vào đường cùng như vậy. Gã từng tự tin rằng ngoài trận pháp Hổ Dương Thành, nếu mà đánh một mẫu thì chẳng chân thần nào ở Ngũ Quốc có khả năng diệt được gã cả. Thế nhưng trước cái thần thể như thần sơn ấy, công kích bao trùm như tuyệt địa kia, gã lại hoàn toàn bất lực. Thì ra đem ưu thế vô hạn thần thể phát huy đến cực hạn lại khủng khiếp như vậy. Phải nghĩ cách, nếu không e ta thực sự sắp tiêu vong rồi. Huyết vân thần quân tuy trọng thương nhưng vẫn tỉnh táo, tìm kiếm cơ hội sống. La Phong truy sát, huyết vân thần quân đành không ngừng xuyên đụng, càng lúc càng xuống sâu trong lòng đất, độ sâu tăng, áp bách đại địa cũng kinh khủng hơn. La Phong buộc phải càng thu nhỏ hình thể, cự chưởng cũng co bớt lại. Là lúc này, trận huyết quang chói mắt bùng phát, huyết vân thần quân điên cuồng thiêu đốt thần lực. Thần thể vốn huyễn hóa như là huyết vụ này hóa thành sắc đỏ rực, đụng tốc dưới đất bỗng tăng nhanh, vượt xa trước. La Phong truy đuổi không thôi, Thí Ngô Vũ Vực vẫn tỏa ra lĩnh vực hỗn độn lan tràn, khiến vô vàn khu vực như là bị khí lưu hỗn độn càng quét. Động thủ! La Phong nhận ra đối phương đang dốc sức cuối cùng nên truyền âm cho Ma La Tát. Một sợi hỗn độn khí lưu ngay từ đầu đã được La Phong ngầm đưa về hướng dưới chân Huyết Vân Thần Quân. Huyết Vân Thần Quân vốn đang xuyên lòng đất, bỗng chạm trán với một cái chiếc miệng hầm hè máu me to khủng khiếp như vực sâu hắc ám không đáy, đồng thời sức hút vô biên cuồn cuộn kéo gã từ phía dưới lên. Không! Huyết Vân Thần Quân kinh hoàng, so với thân thể khổng lồ của La Phong càng kinh hoàng hơn. Tại sao ở độ sâu này lại có một cái miệng máu lớn như vậy? Lực hút ghê gớm đến mức gã không chống cự nổi. Mà La Tát trong lòng đất hiện ra hình thể đồ sộ, cái đầu đặc biệt to, miệng hoen máu ấy chủ động ngoác ra. Con mồi đã đến miệng rồi, chỉ cần khép cái miệng lại nữa thôi. Miệng còn chưa khép, Huyết Vân Thần Quân đã thấy chung quanh toàn màu đỏ sậm, tử vong bao bọc lấy gã. Chưa bao giờ thần chết sắp gần đến như vậy, Huyết Vân Thượng Quân chỉ thấy tâm thần điên loạn, gã ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt, khổ sở tu luyện cho đến hiện nay, chẳng lẽ lại chết sao? Gã cần sống, phải sống. Vệt đụng tóc huyết quang kia chợt hư hóa, thoát khỏi miệng của Ma La Tát, lóe lên phía sau của gã, rồi tiếp tục chui vào sâu xuống dưới. Ma La Tát ngỡ ngàng, con mồi đến tận miệng lại có thể biến mất được sao? Đoạn huyết quang Huyết Vân Thượng Quân ấy bước vào trạng thái cuồng hỉ. Ta đã sớm biết mà, ở trên giới sống chết lần này, cuối cùng ta đã bước ra bước cuối rồi. Huyết mạch của ta rốt cuộc đã tiến hóa rồi. Huyết mạch tiến hóa, ta đã nắm được hoàn thiện hỗn độn pháp tắc rồi. Gã kích động khôn tả, khoảnh khắc khi máu huyết tiến hóa, một đạo hỗn độn vừa chớm tới, miệng Ma La Tát cũng không thể nhúc được. Lúc này ta phải rời khỏi La Hà, khi nào tiểu vũ trụ của ta chuyển hóa xong, chờ thân thể tiến hóa xong, thực lực được củng cố, lúc đó ta sẽ quay lại giết hắn. Bây giờ chỉ có thể tạm thời chạy thôi. Huyết Vân Thần Quân chỉ thấy phấn khích chưa bao giờ có. Cách tu hành huyết mạch đến khi chạm đến huyết mạch tiến hóa mới chính thức bước vào hỗn độn cảnh. Tương tự bên pháp tắc thành tựu hỗn độn pháp tắc vậy, phải để tiểu vũ trụ mở rộng, thần lực chuyển hóa, hình thành từng thân thể hỗn độn mạnh hơn mới xem như là vững chắc, bằng không vẫn xem là hỗn độn sơ khởi. Hiện tại gã dù thần lực còn yếu nhưng đã lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc, không cần cực khổ chính chiêu kết hợp, giơ tay đã là trăm đường biến hóa rồi. Lần này ta phải thực sự cảm ơn ngươi, La Hà. Trốn chạy trong huyết quang cuồn cuộn, Huyết Vân Thượng Quân thấy vui mừng khôn xiết. Vô tận tuế nguyệt chờ đợi, rốt cuộc đến ngày này rồi. Bỗng gã nhìn thấy một đôi mắt, đó là mắt của La Phong. Giờ phút này hết thảy đều tan biến, Huyết Vân Thượng Quân không còn cảm thấy lực lượng của mình nữa, không còn cảm giác huyết mạch, trong tâm trí chỉ có đôi mắt kinh khủng ấy mà thôi. Đôi mắt ấy như vòm sao trời vô tận nghiền nát, chỉ một thoáng đủ chung vùi hoàn toàn Huyết Vân Thần Quân. Chênh lệch cực lớn chẳng cho gã cơ hội phản kháng nào. Ý chí giao phong. Ý chí La Phong đã đạt hỗn độn chúa tể đỉnh phong rồi, càng phối hợp tuyệt kỹ riêng ở khởi nguyên đại lục, liệt nguyên thuật. Ý chí của Huyết Vân Thần Quân mới chỉ đến mức sơ bộ từng hỗn độn chúa tể thôi, chống đỡ sâu nổi. Trong nháy mắt bị chung vùi ý thức, đoạn huyết quang kia lập tức hóa nguyên dạng là thân thể. Dàn dở giữa cái tầng đất sâu, chân thần chi tâm tưởng nguyên vẹn, song không còn linh hồn ý chí gì nữa. Phiền thiệt đó, lại để ta phải thi triển liệt nguyên thuật nữa. La Phong khôi phục lại kích cỡ bình thường, xuất hiện bên phần thi thể. Liệt nguyên thuật vốn đặc sắc đến độ hiếm, bản thân La Phong ít khi dùng. Tuy không bại lộ dấu vết rõ ràng, nhưng mà chỉ sợ nếu bị cái đấng tối cổ nhận ra chút hư hình, rắc rối sẽ nhiều. Huống chi cứ dùng mãi cái loại bí thuật ý chí này, không tốt cho đạo tu hành căn bản. Pháp tắc, quy tắc mới là gốc rễ con đường tu luyện. Không ngờ từ trong miệng của ta mà hắn thoát ra được nữa. Ma La Tát hiện ra bên cạnh, vừa nhìn thấy thi thể Tàn Thủy Vân, vừa tỏ ra vẻ thèm thuồng. Chủ nhân, khí tức này còn khiến ta hứng thú hơn cả thi thể Vũ Thiên Hữu trước đó nữa. Gã vốn chưa biết, phút cuối khi thần mạch Huyết Vân tiến hóa, thi thể đó đã trở thành báu vật không nhỏ rồi. Yên tâm đi, thi thể này sẽ dành cho ngươi. La Phong nhẹ đưa tay đâm xuyên ngực thi thể, rút ra chân thần chi tâm. Nhưng mà trước tiên, ta dùng thân thể này để lĩnh thưởng tiền công đó. Thân thể còn nguyên, song chân thần chi tâm đã tách rời. Như vậy thì Viêm Phong Hội Quán sẽ không nhận ra có gì bất thường. La Phong từng dùng chính chiêu này khi ở Hữu Dương Thành, nên khắp nơi đều đã biết hắn giữ lại chân thần chi tâm làm tín vật. Thu hồi toàn bộ thi thể, La Phong cùng Ma La Tát xuyên qua hư không, quay thẳng về mặt đất. La Phong điều động hỗn độn trường phá tan dấu chân khổng lồ trên đất, ngẩng nhìn trời. Trên bầu trời đêm, những vì sao vô tận sáng lấp lánh. Huyết Vân chết rồi, nhất định có ngôi sao nào đó tối hẳn thôi. chỉ là chẳng ai nhìn ra mà thôi. La Phong cười khẽ. Nhiều sao lấp lánh như vậy, đâu có ai để ý một ngôi sao ảm đạm chứ. Chúng ta hiện tại vẫn còn quá yếu. Mà La Tác chẳng mấy bận tâm. Vừa nãy gã nhận ra, mặc dù gã cũng gia nhập vào cái cuộc chiến đó, nhưng mà lại không tóm được con mồi. Mà La Tác dường như cũng thấy mình kém cỏi. La Phong nhìn chân thần chi tâm lấp lánh trên tay, rốt cuộc cũng không phụ nỗ lực của thương huynh. Ngay sau đó, hắn thu nhân quả truy tung lệnh, rồi mới bảo. Trở về Hổ Dương Thành thôi. La Phong dẫn theo Ma La Tác, khống chế phi thuyền không gian vượt qua vũ trụ, lao về hướng Hổ Dương Thành. La Phong còn chưa kịp quay lại Hổ Dương Thành, thì tin tức về việc Huyết Vân bị giết đã truyền đến nơi này trước rồi. Vì trong toàn Hổ Dương Thành, tất cả ám điện của Viêm Phong hội quán đều nhận được tin, nhiệm vụ ám sát Huyết Vân thần quân đã hoàn thành. Tại Phủ Thành Chủ. Hoàn thành rồi. Ma Ly Mông kinh ngạc thốt lên. Chuyện này... Thủ lĩnh Ngũ Thị Nhất Tộc Ngũ Cường Lâu tuy rất kỳ vọng vào kết quả này, nhưng mà khi nghe tin ám điện gửi đến vẫn không khỏi bàng hoàng. Thật không ngờ Huyết Vân lại bị diệt cơ. Hổ Dương Thành Chủ thở dài. Trước đây chúng ta còn nghĩ sẽ giáo huấn La Hà chút nữa chứ, giờ mới thấy may mắn gì chưa ra tay đâu. La Hà thật sự mạnh hơn ta. Ung tướng quân kẻ có sừng trịnh trọng lên tiếng. Nhìn khắp Ngu Quốc, trong số các vĩnh hằng chân thần, sánh vai với hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn vượt qua hắn hả? Ở Ngu Quốc này chẳng còn ai. Nghe xong, các thủ lĩnh của ngũ đại gia tộc chỉ biết chấn động. Bọn họ là chi nhánh đặt ở Hổ Dương Thành, vị trí trong tộc chưa hẳn là cao lắm, nhưng đứng trước một kẻ được cái vị ung tướng quân này ca tụng trong toàn cõi vĩnh hằng chân thần, thân phận ấy kinh khủng chẳng ai bì nổi, trở thành kẻ được thần vương chú ý, những vô vàn tài nguyên bồi dưỡng, cái loại tồn tại ấy đâu phải thứ mà chi nhánh gia tộc họ có thể so được chứ. Huyết Vân không phải vô hạn thần thể, nhưng mà cảnh giới hắn cực sâu, thực không ngờ La Hạ có thể triệt hạ được hắn mà. Ung tướng quân từng giao chiến với Huyết Vân hiểu rõ sự lợi hại của kẻ đó. Ô vậy liệu chúng ta có nên ra ngoài thành nghênh đón hắn không vậy hả? Ma Ly Mông chợt đề xuất. Đương nhiên là phải nghênh đón rồi chứ. Từ nay La Hà thần quân chính là bạn quý của Phủ Thành Chủ rồi. Hổ Dương Thành Chủ cười. Ta cũng đến nữa. Ung tướng quân nói, gã vốn khâm phục người mạnh hơn mình. Đi thôi. Vậy là bảy người gồm năm thủ lĩnh ngũ đại gia tộc, Ung tướng quân và Ma Ly Mông cùng rời Phủ Thành Chủ, xuyên không giữa trời, nhắm thẳng về hướng đông của Hổ Dương Thành mà kiên nhẫn chờ thần quân La Hà quay về. Ngay lúc này, tất cả vĩnh hằng chân thần ở trong Hổ Dương Thành đều tâm tình sôi nổi. Việc hai vị cường giả thực quốc lưu danh Hỗn Độn Châu là Vũ Thiên Ngũ Thần, tên Vũ Thiên Hữu và Vũ Thiên Y lần lượt bị giết đã làm chấn động 8 tỷ sinh linh. Giờ đây Huyết Vân thần quân, kẻ treo giải thưởng cao đến 1.000 vạn vũ trụ xa cũng bị diệt vong. Tất cả đều xảy ra trong một đêm. 1.000 vạn vũ trụ xa, khiếp thiệt cơ ngờ. Ai có thể giết chết Huyết Vân chứ? Cường giả trong Phủ Thành Chủ hay là một kẻ ẩn danh nào đó hay vậy? Ở tối nay vừa mới tăng tiền thưởng, Huyết Vân, Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y liền chết hết nha. Đúng là phần thưởng có sức hút ghê thiệt. Có vẻ đang có một đại nhân vật ẩn mình ở Hổ Dương Thành, chỉ cần giá đủ cao sẽ xuất thủ. Đám vĩnh hằng chân thần nín thở mà thán phục, trong lòng lại thêm phần kiên nể. Từ nay phải hành sự cẩn trọng, nếu không may xúc phạm cái vị thần bí giết Huyết Vân này, bọn họ e rằng không trụ nổi một chiêu. Trong Thiên Vi Môn, nhiều đệ tử còn đang bi thương ở trên quảng trường, họ đau buồn vì sự bất lực của bản thân, vì không thể lay chuyển được Huyết Vân thần quân. Khi nỗi buồn còn chưa qua đi thì tin tốt đã đến rồi. Phần thưởng cao tới 1.000 vạn vũ trụ xa cho Huyết Vân thần quân đã được hoàn thành rồi. Huyết Vân chết rồi. Lão bạo đầu cuối cùng chết rồi. Sư phụ, Huyết Vân chết rồi. Sư phụ, sư huynh, sư muội, đại thù cho các người đã báo rồi. Thiên Vi Môn tràn ngập không khí hân hoan. Đệ tử đang thu thập đồ đạc cũng ào ào quay lại quảng trường, bao nhiêu người kích động. Môn chủ Huyết Vân chết thiệt rồi. Sinh mệnh kim loại cái gì thúc đó nhận tin, vừa thúc thích, ông biết môn chủ đã hy sinh mạng sống vì điều gì. Môn chủ không uổng phí những nỗ lực cuối cùng. Tàng Thủy Vân chết rồi sao? Mộng Hoa Lâu chủ ngồi ở tiểu lâu, nét mặt chất chồng suy tư. Đêm nay như một giấc mộng, kẻ cuồng si nàng, từ Thương Thiên Viêm đến Tàng Thủy Vân đều đã mất cả rồi. Gần cửa đông Hổ Dương Thành, một phi thuyền từ từ cập bến. Đến rồi. Bảy thân ảnh của Phủ Thành Chủ đã chờ ở đó từ lâu. La Phùng dắt Ma La Tác ra khỏi phi thuyền. La Hà thần quân. Hữu Dương thành chủ bước lên trước chào đón. Thần quân chỉ trong một đêm đã liền tay hạ hai người trong Vũ Thiên Ngũ Thần lẫn Huyết Dương thần quân, dẹp bỏ đại họa cho Hữu Dương thành ta rồi. La Phong trả lời. Cũng nhờ thương huynh để lại nhân quả tầm trung lệnh, nếu không thì Huyết Dương đã kịp trốn sang thực quốc rồi. Hắn rất giàu hoa mà. Ma Ly Kiêu góp lời. Lần này thân phận bại lộ, biết càng kéo dài sẽ càng nguy, nên tìm đường tẩu thoát. May là có La Hạ thần quân xuất thủ diệt hắn tận gốc được. Lần này La Hạ huynh lập công lớn, nhiệm vụ coi như viên mãn rồi. Trở về Dương Đô, ta sẽ trình lên thần dương. Ung tướng quân tươi cười nói, và gã dĩ nhiên cũng không nắm chắc thần vương sẽ hồi đáp lúc nào. Chúng ta cũng đã báo tin đại công của La Hạ huynh cho Hậu gia hay rồi. Hữu Dương thành chủ tiếp lời. Tin rằng Hậu gia sẽ giành trọng thưởng đó. Hữu Dương thành thuộc lãnh địa Cửu Khương Hầu. Vậy thì cảm tạ mọi người rồi. La Phong nói, nếu Tự Ngu Quốc thần vương hay là Cửu Khương Hầu gửi thêm tài nguyên nào, hắn đương nhiên hoan nghênh. Giờ hắn còn yếu, cần tích lũy tài nguyên để nhanh chóng phát triển. Đó là chuyện đương nhiên mà. Từ nay là Hà huynh ở Hữu Dương thành, có chuyện gì xin cứ nhắn à. Là Hà huynh nếu muốn tìm tài nguyên tu hành hay cơ duyên, nên ghé Dương Đô nha. Ung tướng quân gợi ý. Đa tạ tướng quân. La Phong cảm nhận lòng thiện chí này, nhưng hắn sẽ không mạo hiểm đến nơi gần thần vương khi bản thân còn yếu. Nếu thân phận của Ma La Tát bại lộ thì hai người bọn họ lập tức thành công địch của cả Khởi Nguyên đại lục, nên hiện giờ giữ mình cẩn thận vẫn hơn. Xin thứ lỗi nha, hiện tại ta phải ghé qua Diêm Phong hội quán một chuyến đã. Cáo từ. La Phong nói. Mời. Bấy người họ đều niềm nở, ngay cả thủ lĩnh Mai Ngô gia tộc và Ngũ Thị vương tộc cũng trở nên nhiệt tình, chẳng màng hiềm khích La Phong từng giết Mai Ngô Khởi. Khi thực lực đạt tới một cái tầm cao nhất định, dù bị đập gãy răng vẫn phải nuốt vào trong bụng mà giấu kín, vì họ biết trước mắt La Hạ thần quân, giá trị của họ dù là cả chi nhánh gia tộc cộng lại cũng không thể sánh nổi. Cửu Khương Châu, trong Cửu Khương Thành, một mật thất tu luyện. Ở trong lãnh địa ta không ngờ xuất hiện một chính hận chân thần mạnh mẽ như vậy ngờ. Cửu Khương Hồ ngồi xếp bằng, tóc bạc phủ ngoài áo choàng, mỗi sợi tóc tựa hồ ẩn chứa vô tận hư không, khiến cả không gian quanh ông ta méo mó. Lưu Âm Hầu không ngừng lớn tới, có lẽ mục tiêu đầu tiên là Hữu Dương thành sát biên giới. May mà lúc này xuất hiện một La Hà. Cửu Khương Hầu suy ngẫm. Ông là hỗn độn chúa tể tu luyện hàng ức năm, dẫu còn kém thần vương, nhưng mà tích lũy cũng đủ sâu dày, sức mạnh vô cùng. Lưu Âm Hầu đứng ở trong top 5 của hỗn độn chúa tể tại thực quốc, thực lực nhỉnh hơn Cửu Khương Hầu đôi chút, gây sức ép không nhỏ. La Hà giành được chiến công hiển hách trên lãnh địa ta, ta không chỉ phải ban thưởng hậu hĩnh mà còn bám bao cho quốc chủ nữa chứ. Cửu Khương Hầu tính toán. Ở quốc chủ luôn thích nâng đỡ hậu bối, giờ ta tiến cử, La Hà được quốc chủ coi trọng, chắc chắn ghi lòng phần tình nghĩa này. Ông thừa biết, cái kiểu vĩnh hằng chân thần, cái tận xuất sắc như vậy, nếu phải chọn theo ai, nhất định sẽ nhìn về hướng năm đại thần vương của Ngu quốc, không kẻ nào dại dột chọn ủng hộ một hỗn độn chúa tể. Bất luận là truyền thừa, tài nguyên hay chỗ dựa, thần vương đều đứng ở tầng vượt xa hỗn độn chúa tể. Vì mong La Hà sau này nhớ ơn và giúp giữ vững địa bàn Hữu Dương thành, ông ta phải tận lực đối đãi tốt với hắn ta. Toàn bộ lãnh địa chỉ có 3 thành lớn, từng khoản phí cư trú nộp lên, mỗi tài nguyên này Cửu Khương Hầu dĩ nhiên không thể không màng. Quốc chủ. Lúc này Cửu Khương Hầu liên lạc Ngu quốc quốc chủ. Dù Ngu quốc có 5 thần vương, kẻ được cái nhóm chúa tể gọi là Ngu quốc quốc chủ lại chỉ có vị sáng lập Ngu quốc. Vị ấy dù chưa gây kinh động thần vương cấp khác trong Khởi Nguyên đại lục, nhưng chỉ vì bản thân quốc chủ quá đổi kinh hoàng. Cửu Khương à, sao ngươi lại tìm ta vậy? Âm thanh xa xăm vọng tới, một đường nét mờ mịt như lông tóc lập tức khắc sâu vào não hải của Cửu Khương Hầu. Cửu Khương Hầu vội kính cẩn. Ngu quốc quốc chủ ngó khắp toàn cõi Khởi Nguyên đại lục vẫn là một sự hiện diện khủng khiếp. Ở quốc chủ, tại lãnh địa ta ở Hữu Dương thành xuất hiện một tiểu bối tên là La Hà. Cửu Khương Hầu bắt đầu bẩm báo tỉ mỉ. Chỉ có danh phận như ông mới đủ khả năng trực tiếp liên lạc với quốc chủ. Lúc này La Phong cũng không hay biết Cửu Khương Hầu tại Cửu Khương Thành đang vì hắn mà tính toán lợi ích. Giờ hắn đã cùng Ma La Tát đến Viêm Phong hội quán, nơi có một tiểu lâu riêng. La Hà huynh à, bội phục à. Phó quán chủ với hai mắt tựa cái hốc trống rỗng, cười hiếp mắt nhìn La Phong. Bên cạnh, Viêm Phong quán chủ cũng cất lời. La Hạ huynh có đem theo bằng chứng giết chết Huyết Vân không vậy hả? La Phong hững hờ vươn tay cho thi thể Huyết Vân hiện ra. Viêm Phong quán chủ và phó quán chủ lập tức soi xét kỹ, xem xét cách đánh dấu trên thi thể, cả vết lỗ thủng ở ngực, chân thân chi tâm đã biến mất. Lại là bắt trúng huyết thần chi tâm, chẳng lẽ hắn sở hữu một chiêu loại không gian có thể rút tim ra trực tiếp hay sao chứ? Hai vị từ Viêm Phong cổ quốc đế sở nhất tộc kiến thức rộng rãi, nhất thời nảy đủ giả thuyết. Chứng cứ như vậy đã đủ chưa vậy? La Phong mới hỏi. Tất nhiên là đủ rồi. Phó quán chủ cười đáp. Vậy phần thưởng cho việc hạ thủ chủ thiên hứa, chủ thiên y, người muốn gom lại nhận luôn hay sao vậy? Được thôi. La Phong xuất ra binh khí của Vũ Thiên Hữu và bộ cơ giới bí bảo của Vũ Thiên Y. Đây là 1.300 vạn vũ trụ sao? Phó quán chủ lấy một cái bình ngọc đưa sang. Khoản tiền này đã được người phát nhiệm vụ ký gửi sẵn tại Viêm Phong hội quán rồi. La Phong thu cái bình ngọc, kiểm xem số vũ trụ xa bên trong đủ dùng cho hắn phung phí một thời gian dài. Nhận xong phần thưởng, La Phong định rời đi. La Hạ huynh à? Viêm Phong quán chủ mới gọi. Giới thiệu nha, ta thuộc Viêm Phong cổ quốc, đế sở nhất mạch, tên là Đế Sở Ngộ. Lần này tại Hổ Dương Thành may mắn được quen biết huynh, coi như là có duyên phận đó. Viêm Phong cổ quốc, đế sở nhất mạch hả? La Phong không phải là Tây Mơ, gánh lấy hai truyền thừa lớn, đương nhiên hiểu rõ hàm ý của cái danh này nằm đâu trong thiên hạ. Trên khởi nguyên đại lục mênh mông, các thế lực đang xen dày đặc, những quốc gia đủ sức lập nên thần quốc đều sở hữu thực lực kinh người. Trong số đó có cường thịnh và có yếu kém, chẳng hạn như Ngưu quốc hay là Thực quốc đều được coi là nhị lưu thế lực. Mạnh mẽ vượt xa Tấn quốc nhỏ bé do sư phụ Tọa Sơn Khách thành lập, vốn chỉ là một tiểu quốc vùng biên. Tuy nhiên vẫn tồn tại những cường quốc đứng ở trên đỉnh như Giới Thú, Thiên Mộc quốc, thực lực vượt xa Ngưu quốc, Thực quốc, là nhất lưu quốc gia. Càng khủng khiếp hơn là Viêm Phong cổ quốc cùng Lôi Đình cổ quốc nghiễm nhiên đứng đầu tất cả. Từ những điều ghi chép trong phần tình báo truyền thừa, Viêm Phong cổ quốc hùng mạnh nhất chính là hoàng tộc của họ. Nội bộ cạnh tranh cực kỳ khốc liệt, chia làm 13 mạch khác nhau, mỗi nhánh đều có thể tranh đoạt hoàng vị. Mạch Đế Sở chính là một trong 13 chi này. La Phong rốt cuộc đã hiểu lai lịch sâu xa của vị quán chủ Viêm Phong lâu trước mắt rồi. Không ngờ lại có dịp gặp Đế Sở Ngộ Điện Hạ ngay trong một cái thành nhỏ như vậy đó. La Phong cung kính nói, có chút gì đó hứng thú. Đừng có gọi Điện Hạ vậy chứ, ta chỉ là một chính hằng chân thần nhỏ nhôi thôi, gọi ta Sở Ngộ là được rồi. Đế Ngộ khẽ cười, thoạt nhìn không mấy coi trọng đồng tộc trong hoàng tộc khác, nhất là những kẻ chỉ giỏi phô trương mà thực lực chẳng được bao nhiêu. Theo Đế Sở Ngộ, kẻ nào không đủ mạnh chính là phế vật hoàng tộc, vì vậy hoàng tộc mới để 13 nhánh tranh đấu tranh đoạt ngôi vị, phế vật quá nhiều không thiếu. Ra bên ngoài, Đế Sở Ngộ thường giấu thân phận chỉ dùng cái tên Sở Ngộ. Dù sao, Đế Sở Ngộ đủ để người có chút kiến thức đoán gã thuộc mạch Đế Sở. La Hà huynh à, ngươi giết được Huyết Vân thể hiện rõ tại thần thể, cảnh giới, ý chí đều đạt đỉnh cao. Trong Ngưu quốc này e rằng chỉ đếm trên đầu ngón tay kẻ có thể ngang tài với huynh thôi. Nếu tương lai ngươi ngộ được Hỗn Độn pháp tắc rồi thành Hỗn Độn chúa tể, ta có thể giúp giới thiệu ngươi vào Đế Sở Nhất Mạch làm khách khanh, không phải việc khó gì đó. Trực tiếp dẫn tiến vào Đế Sở Nhất Mạch hả? Sở Ngộ huynh không e dè mà tín nhiệm ta vậy sao? La Phong thắc mắc. La Phong biết rõ hai đại cổ quốc chiêu đãi khách khanh hà khắc vô cùng, ngay cả sư phụ Tọa Sơn Khách cũng không thể dễ dàng trở thành hạch tâm của họ, vì những thần vương tầm thường chưa chắc được cổ quốc xem trọng. Dù ngươi là pháp tắc nhất mạch Hỗn Độn chúa tể, Đế Sở Nhất Mạch cũng không dễ dàng chiêu mộ đâu. Nhưng mà ta nguyện chiêu mộ ngươi bởi lẽ không phải vì thực lực tuyệt đối, mà quý trọng phẩm hạnh của ngươi đó. Đế Sở Ngộ nhìn thẳng La Phong. Ngươi ở Hổ Dương Thành hơn 20 kỷ rồi, ta đã thấy rõ. Thương người yếu thế, ghét ác như cừu, vì bản tốt thương thiên diêm mà ba phen truy sát Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y và Huyết Vân. Ngươi chính là người trọng tình trọng nghĩa. Thời đại này không thiếu kẻ thiên phú cao, nhưng mà vô tình, độc ác, kết bạn với họ cũng có ngày bị phản bội mà thôi. La Phong lờ mờ thấu hiểu. Hóa ra hành trình nhiều năm ở Hổ Dương Thành đã khiến cho vị hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc này khâm phục mình. Tuy nhiên tiền đề vẫn là ta phải thành Hỗn Độn cảnh đã, vậy mới có tư cách tiến cử khách khanh được. Ngươi cũng phải thăng đến Hỗn Độn cảnh pháp tắc nhất mạch, vì đó là điều kiện thấp nhất rồi. Đế Sở Ngộ nói rõ. Phó quán chủ ngồi cạnh cười. La Hán à, nhớ đừng triệt để xa vào một tiểu quốc xa xôi như Ngô Quốc nha. Tránh khi muốn ra cũng khó nữa. Quốc chủ Ngô Quốc chẳng qua là khách khanh của Diêm Phong cổ quốc thôi. Những nơi hẻo lánh thường không thấy được sự thật của khởi nguyên đại lục đâu. Đừng mau đến đỉnh điểm tài nguyên được đâu. Hóa ra, thực quốc quốc chủ nhờ tay nghề ẩm thực gần gũi cổ quốc cao tầng nên danh tiếng mới lớn nhường kia. Tin tình báo trước giờ của La Phong không hề nhắc tới điều này. Hôm nay chỉ nói vài lời, mọi chuyện hãy đợi lúc ngươi và ta đều thành hỗn độn cảnh nha. Đế Sở Ngộ kết lại. Vì phải đa tạ Sở Ngộ huynh rồi. La Phong cảm thấy biết ơn chân thành. Sau khi La Phong rời đi không lâu, Đế Sở Ngộ quay sang phó quán chủ cười. Ngươi không ngờ ta lại chiêu mộ La Hà sớm như vậy hả? Bởi ngươi chưa chính thức bước vào hỗn độn cảnh mà, ngươi toàn tính khá xa đó. Phó quán chủ mới nói. Ta đã hoàn toàn lĩnh ngộ chín chiêu hỗn độn cảnh trong bí điển rồi. Chín chiêu hỗ trợ lẫn nhau, ta cảm thấy mình đã rất gần với cái gì hoàn toàn nắm bắt hỗn độn pháp tắc rồi. Đế Sở Ngộ mới nói. Phó quán chủ mới vui mừng. Nếu ngươi thành công, trong tộc sẽ dùng hết tài nguyên để vun trồng ngươi rồi. Việc ta chọn ủng hộ ngươi quả thực là chính xác mà. Khắp khởi nguyên đại lục, người sở hữu vô hạn thần thể đạt hỗn độn chúa tể vẫn không phải là hiếm. Nhưng nếu thiên tài như Đế Sở Ngộ đạt cảnh giới này, Viêm Phong cổ quốc chắc chắn sẽ bồi dưỡng nguồn lực lớn. Vị thúc trợ giúp ta nhiều, ân tình này khó quên được. Đế Sở Ngộ mới bày tỏ. Tại động phủ hỗn độn giáp 913, Mạc Ngục Thanh Nham ngồi chờ một mình. Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, lẫn huyết dân đều bị giết. Chắc hẳn là chủ nhân ra tay rồi. Nghĩ chủ nhân chưa trở lại sau trận chiến đêm nay, Thanh Nham phỏng đoán hành động sát phạt ấy đúng là từ La Phong. Thưởng cho người tiêu diệt huyết dân thần quân là 1000 vạn vũ trụ sa. Thành chủ phủ còn phải e ngại, vậy mà chủ nhân dám trảm. Thanh Nham thắc mắc, đoán chủ nhân ẩn tu cao thâm khôn lường. Bỗng cửa động phủ mở ra, phi thuyền tiến vào, La Phong và Ma La Tát bước ra. Chủ nhân! Mạc Ngọc Thanh Nham lập tức đến chào. Từ giờ sẽ có kha khá khách nhân đến đó, trừ kẻ quan trọng ra, còn lại đều từ chối nha. La Phong căn dặn. Dạ, chủ nhân. Mạc Ngọc Thanh Nham hiểu ngay, giết huyết vân đương nhiên dấy động dư luận, nhưng mà chủ nhân không có ý tiếp nhiều khách. Không cần đoán đâu, Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, huyết dân đều do chủ nhân hạ thủ đó. Tin này giống như lửa không thể giấu được, sớm lan toàn thành thôi. Mà La Tát nói thẳng. La Phong chậm rãi gật đầu. Bản thân giết nhiều cường giả thực quốc, không lưu kẻ sống sót. Nhưng mà những kẻ bị giết có lẽ gửi truyền tin cuối trước khi chết, thêm thành chủ phủ cũng nắm rõ sự tình, người biết sớm muộn sẽ lan truyền. Chủ nhân lợi hại thiệt. Mạc Ngục Thanh Nham cảm thấy kiêu hãnh, tự hào. Việc mấu chốt là người phải lo tu luyện đi, đến nay thập đại cơ sở pháp tắc vẫn chưa tinh thông, đừng làm ta mất mặt á. Mà La Tát ưng cường nhắc. Dạ, ta nhất định dốc sức tu luyện. Thanh Nham tỏ ra quyết tâm. Ta cùng Ma La Tát bế quan một thời gian nha. La Phong dứt lời cùng Ma La Tát xuống tầng điện ngầm. Dưới lòng đất, trong một cái điện thính, đầu tiên La Phong đặt tinh thần tháp xuống, bản thân và Ma La Tát cùng bước vào. Tất cả thi thể này đều cho ngươi. La Phong chuyển cả đám thi thể vĩnh hằng chân thần vào một cái không gian bên trong tinh thần tháp. Ngươi từ từ hấp thu đi. Tạ ơn chủ nhân, ta cảm giác sức mạnh sẽ tăng vượt bậc, có khi chạm hỗn độn cảnh nữa. Ma La Tát hí hửng. Đợt chiến lợi phẩm kết xù này bao gồm Vũ Thiên Hữu có huyết mạch phi phàm, một thể tu luyện không kém vô hạn thường thể. Hiển nhiên Ma La Tát lợi dụng nó sẽ thu về gia tăng vượt bậc hơn so với thi thể bình thường. Huyết vân càng là mỹ thực, gã thèm thuồng nhất nữa. Ma La Tát mới lui về cái gian tầng tháp dành riêng cho mình, bắt đầu nhắm nháp những cái bữa yến tiệc hiếm thấy này. Tốc độ tăng trưởng của Ma La Tát nhanh vượt ta, không chừng sẽ lên hỗn độn cảnh trước ta. La Phong thầm nghĩ, bất cứ ai tu pháp tắc tới hỗn độn đều từ từ tích lũy lâu dài. Đến cả Đế Sở Ngộ, kẻ danh vọng khắp Viêm Phong cổ quốc, vẫn du hành gian truân khắp chốn để khắc khổ lĩnh ngộ. So sánh với một hư không linh chủng như Ma La Tát thì tốc độ ấy chẳng hề công bằng. Ý chí bản thân được tôi luyện lâu rồi, để cần thêm chút kích phát nữa. La Phong tự nhủ, từ khi còn là chân thần, ý chí hắn đã đạt ngưỡng đỉnh hỗn độn chúa tể. Sau chặng phá lên vĩnh hằng chân thần, thần thể mạnh thêm nhiều, linh hồn càng củng cố. Tuy nhiên ý chí không dễ dàng chuyển từ hỗn độn cấp lên thần vương, đó là một lần lột xác rất khó khăn. Mạnh dở ý chí hẳn là đầy đủ rồi, chỉ thiếu kích cầu mà thôi. La Phong hạ quyết tâm đi tìm tài nguyên hỗ trợ, tối ưu con đường tu luyện ý chí. Lần này tiền thưởng cộng chiến lợi phẩm, tổng tài sản hắn có chừng 3000 vạn vũ trụ sa, đủ để chi trả cho những bảo vật cần thiết thúc đẩy thực lực. Thực quốc, Lưu Âm Hỗn Độn Châu, một điện thính nhỏ khuất sâu. Một thân ảnh khoác giáp đỏ sậm trầm mặt ngồi, khí tức đen tối dày đặc quanh quẩn, đôi mắt của gã như là hai cụm lửa máu cháy bừng bừng. Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y, Lâm Khuyết Dân Điều Tử nạn hả? Lưu Âm Hầu thì thầm. Cái tên La Hà này chỉ vì hảo hữu bị giết mà phát điên đuổi hủy cả ba kẻ hùng mạnh đó sao? Tính cách ghét ác như cừu này sẽ rất khó đi làm việc cho ta mà. Lưu Âm Hầu nhận ra điểm này. Ông ta đưa tay chạm vào một cái viên tinh cầu trước mặt. Viên tinh cầu này là một vũ trụ hoàn chỉnh do một thần vương tự tay tạo ra. Với đường kính hơn vạn ức năm ánh sáng, vô số sinh linh trong đó mở rộng, phát triển, sinh tồn và tu hành. Gã rất yêu thích viên tinh cầu này, vũ trụ tinh cầu nuôi dưỡng những thủ hạ của gã. Đến nay đã có hơn 100 vị vĩnh hằng chân thần, đây chỉ là việc nhỏ. Gã thích nhất là cảm giác kiểm soát toàn bộ diễn biến của vũ trụ và sinh tồn của vô số sinh linh. Đây cũng là một loại tu luyện tâm linh và ý chí. Hổ Dương Thành có một La Hà, kế hoạch ban đầu không còn phù hợp nữa rồi. Thôi được, nhượng bộ một phần tài nguyên của Hổ Dương Thành để Tâm Ảnh cùng ra tay vậy. Lưu Âm Hầu suy nghĩ. Trên đỉnh một ngọn núi lớn, Lưu Âm Thành thực quốc. Trong động phủ, rộng mấy trăm triệu dặm, một người khoác áo bào xám, trán có ba mắt, đang ngồi lặng lẽ ngắm bầu trời đêm. Dù gió núi vi vu, tâm gã vẫn nặng trĩu. Khởi nguyên đại lục rộng lớn vô biên, nhưng lại chẳng có chỗ nào cho Tâm Ảnh môn ta đứng chân cả. Nam tử ba mắt này khẽ thở dài. Các đại quốc, các thế lực cường đại sớm đã phân chia hết thể địa bàn rồi. Ngay cả những vùng rìa nguy hiểm, đám thủ dân cổ lão cũng đã chiếm cứ rồi. Bùng phái ta chỉ cần một tòa thành lớn để cấm rễ là đủ rồi. Nhưng khắp quốc gia, từng mảnh hỗn độn châu đều có chủ. Làm gì có chuyện dư hẳn một tòa thành lớn mà phân cho ta chứ? Nam tử ba mắt này tỏ ra vẻ bất đắc dĩ. Một tông phái muốn phát triển căn cơ, nhất định phải gần hỗn độn chi khư, để đệ tử mới có cơ hội thành hỗn độn cảnh. Nếu không chẳng có chút hy vọng nào. Huân chi nuôi sống một lượng lớn đệ tử cần tài nguyên liên tục không ngừng. Chỉ có một tòa thành lớn mới có thể chu cấp cho môn phái kéo dài. Nhưng mà năm tháng vô vọng sẽ càng ngày càng hao tổn thành thế, huynh đệ rời đi càng nhiều. Ta với tư cách là môn chủ, giờ thống lĩnh Tâm Ảnh môn cũng chỉ còn chưa đủ 2/10 nhân lực. Nam tử ba mắt cảm thấy bất lực. Gã duy trì danh phận chính thống của Tâm Ảnh môn, thế nhưng một khi tách ra, nhiều người đã lập thế lực riêng, thậm chí tên gọi cũng đổi khác nữa. Tâm Ảnh môn từng do thần Dương sáng lập, dẫu về sau phân liệt vẫn có 3 vị hỗn độn chúa tể. Nam tử ba mắt càng nghĩ càng buồn. Nhưng mà 3 vị ấy, 2 vị tử vong, một vị lánh xa, cả tông môn không còn hỗn độn cảnh nào tỏa trấn. Đệ tử thì phân ra, người đi kẻ về. Ta chỉ nhờ uy danh của Lưu Âm Hầu mới bảo vệ chút căn cơ Tâm Ảnh môn này. Lưu Âm Hầu là một tồn tại cực mạnh trong số các chúa tể hỗn độn của thực quốc. Gã có thể xếp vào hàng 5 người hàng đầu. Tâm Ảnh môn quả thực có đại địch. Chính kẻ ấy khiến 3 vị hỗn độn chúa tể chết hay, một bỏ chạy, chỉ còn môn phái non yếu. Nhưng chỉ cần Lưu Âm Hầu che chở tầng dưới hỗn độn cảnh, đối phương cũng đành nén giận. Hả? Bỗng gã cảm ứng được, nhìn ra hư không bên cạnh, nơi xuất hiện một bóng người ngưng tụ từ hỏa diễm huyết sắc. Hầu gia! Nam tử ba mắt đứng bật dậy, vô cùng cung kính. Lưu Âm Hầu liếc nhìn gã, thông thả nói. Cảnh nội thực quốc, từng tòa thành lớn đều có chủ, đại tộc, thậm chí các danh vương tộc nhúng tay vào, ta cũng chẳng giúp ngươi kiếm nổi một tòa căn cơ nào. Được hầu gia che chở bấy lâu, Tâm Ảnh môn đã vô cùng cảm kích rồi. Tôi vậy, giờ ta cho ngươi một cơ hội giành lấy căn cơ cho môn phái nè. Nam tử ba mắt nghe như vậy, đôi mắt sáng lên. Xin hầu gia phân phó. Gã đợi giây phút này đã lâu, không có bậc thần vương hỗn độn chúa tể gật đầu, Tâm Ảnh môn nào dám cưỡng đoạt một thành lớn chứ. Lãnh địa giáp với ta gọi là Cửu Khương Hỗn Độn Châu có 3 tòa thành lớn: Hổ Dương Thành, Hứa Âm Thành và Cửu Khương Thành. Cửu Khương Hầu đang ở Cửu Khương Thành, ta cần Tâm Ánh môn các ngươi ra tay hạ được Hổ Dương Thành và Hứa Âm Thành cho ta, còn Cửu Khương Thành để ta tự lo. Lại đánh chiếm 2 thành lớn hả? Đưa tấn công vào lãnh địa Cửu Khương Hầu, e rằng hắn sẽ đích thân ra mặt. Nam tử ba mắt cảm thấy áp lực. Cái này ta biết chứ, ta sẽ giao ngươi một kiện thời không báo vật. Một khi Cửu Khương Hầu xuất thủ, ta sẽ giữ thời không đánh ngay. Lúc đó ta sẽ đối phó với hắn. Tên nam tử ba mắt nghe như vậy liền thở phào. Có ta ở đây, Thực Quốc và Ngô Quốc vẫn có chừng mực. Dù chân thần hoành hành, Hỗn Độn Chúa Thể không dễ dâng thân vào. Cửu Khương Hầu nhiều khả năng sẽ phái chân thần tới, trừ phi tình thế bức bách lắm mới dám tự ra tay. Và nếu cả Cửu Khương Hỗn Độn Châu cũng bị chiếm nốt rồi, ta tin hắn cũng chẳng muốn ra mặt làm gì. Nam tử ba mắt gật đầu. Dạ, Cửu Khương Hầu đối mặt với Hầu Gia đương nhiên không là cái gì. Ta cũng mong hắn xuất hiện cho vui. Lưu Âm Hầu cười nhạt. Đến tận thứ này ai cũng biết giữ luật. Dẫu là Thực Quốc hay Ngô Quốc đều hùng mạnh, Thực Quốc quốc chủ quan hệ sâu với Viêm Phong cổ quốc, Ngô Quốc quốc chủ cũng ở ngôi thượng khách tại đó. Hai quốc gia mạnh liền kề nhau, mấy lần khởi nguyên đại lục có biến, biên cảnh chỉ chuyển nhẹ, không bên nào dám phá luật. Muốn phá phải trả cái giá quá đắt. Ta sẽ gửi cho ngươi các loại tình báo về Cửu Khương Hỗn Độn Châu, trọng yếu nhất là một cái kẻ vĩnh hằng chân thần gọi là La Hà. Dạ. Vị nam tử ba mắt kia đáp rồi hỏi. Hầu gia nè, nếu chúng ta chiếm được hai tòa thành lớn xong, địa bàn Tâm Ảnh Môn sẽ đặt nơi nào vậy? Hồ Dương Thành sẽ thuộc về các ngươi. Các ngươi chỉ cần mỗi kỹ xuất một phần thu nhập cư trú. Hai thành giao cho ta, hai thành giao cho Thần Dương, sáu thành còn lại thì tự giữ lấy. Thậm chí toàn bộ thế lực ngoài thành sẽ không cho Dương Đô phái người quản lý, mặc cho các ngươi toàn quyền điều phối được. Dạ. Nam tử ba mắt phấn chấn. Ngoài việc nộp 4/10 thu nhập bắt buộc, cả Hữu Dương Thành sẽ là căn cứ cho họ. Một thành lớn, dân cư đông đúc, đủ tiếp sức tài nguyên cho tông môn Bình Lâu. Dẫu chi phí cư trú là chính, vẫn còn không ít nguồn lợi khác nữa. Nhưng mà tiền đề là các ngươi phải đánh chiếm xong Hữu Dương Thành lẫn Hứa Âm Thành. Tốt nhất triệu tập thêm các đệ tử đã tách đi. Cửu Khương Hỗn Độn Châu không dễ đấu đâu. Đã rõ rồi. Nam tử ba mắt biết cần cấp tốc để đoàn kết, dốc hết tinh nhuệ. Đặc biệt Cửu Khương Hầu còn một nhóm vĩnh hằng chân thần trợ sức, trận này cần đến quân bài bí mật lẫn nhân lực tối đa, tránh tổn thất quá lớn. Lưu Âm Hầu nghe như vậy cũng gật đầu tỏ ra ý hài lòng. Mặc dù sa sút, Tâm Ảnh Môn từng được Thượng Dương sáng lập, lại có hai kẻ trốn khỏi khởi nguyên, nội tình không tầm thường. Ta tin bọn họ có thể gắng sức chiếm trọn Cửu Khương Hỗn Độn Châu này. Lưu Âm Hầu thầm cân nhắc, loại chuyện xương sổ này để Tâm Ảnh Môn làm, có chết bấy nhiêu đệ tử, gã cũng chẳng thấy phiền. Tại Hữu Dương Thành, trong dãy động phủ thuộc khu Hỗn Độn Giáp số 913, một động phủ xem ra khá nhỏ ở Hữu Dương Thành, nhưng mà thời gian gần đây lại là nơi nổi danh nhất, người người kéo đến bái phỏng không ít, tuy vậy ngay cả La Hà Thần Quân cũng chẳng xuất hiện. Dưới lòng đất, tại gian chính của Tinh Thần Tháp, Ma La Tát vẫn đang ngồi hấp thu năng lượng vô biên, còn La Phong thì đang tận dụng ám điện của Viêm Phong Hội Quán để thu thập thông tin, đồng thời đối chiếu tình báo từ mạch Tấn Chi Thần Vương và Đoạn Đông Hà nhằm xác định tiếp theo nên mua cái vật gì hữu ích. Về phương diện Hỗn Độn pháp tắc, ta còn cần thời gian tích lũy, nhưng nói về ý chí có thể sắp chạm đột phá rồi. Mua trước một cái bảo vật hỗ trợ ý chí tu luyện là hợp lý rồi. La Phong tính toán, nếu ý chí vượt lên cấp thần vương, khả năng đối phó nguy hiểm sẽ tăng vọt. Những thứ tăng cường ý chí này thật là đắt mà. La Phong nhíu mày, hắn đã đạt ý chí Hỗn Độn Chúa Tể đỉnh phong, nên dĩ nhiên không dùng đồ thông thường, mà phải chọn cái loại chuyên dụng cho bậc Hỗn Độn Chúa Tể, càng hiếm càng đắt. Ta muốn mua một phần kiếp thú đồ. La Phong dứt khoát liên hệ ám điện của Viêm Phong Hội Quán. La Hà Thần Quân, kiếp thú đồ là bút tích cổ lão, ngay cả liếc sơ một góc cũng cần ý chí hỗn độn. Ý chí thấp hơn như vậy chỉ sợ nhìn vào sẽ điên loạn. Ngài xác nhận muốn mua không vậy? Ta nhất định phải mua. Giá công khai mỗi phần kiếp thú đồ tại Viêm Phong Hội Quán là 1.500 vạn vũ trụ xa. Sau khi ngài trả, chậm nhất 10 ngày sẽ có người giao đến. La Phong cảm thấy xót xa. Một phần như vậy thôi mà đắt như vậy. Nhưng mà với Hỗn Độn Chúa Tể, kiếp thú đồ chính là một trong ba bảo vật ý chí khá rẻ mà hiệu quả cao, đỡ nguy hiểm. Giá cả phải chăng so với loại đắt đỏ hàng trăm triệu vũ trụ xa? Có lãnh địa, nguồn thu phí cư trú đều đặn thì ra tiền kiểu này vẫn còn nhẹ. Đây là thứ ta có thể tậu rẻ nhất để trợ ý chí rồi. Là phong thở dài, với hắn đám Hỗn Độn Chúa Tể giàu có vẫn cách xa cả trời. Nhị đệ! Một lão giả tóc trắng thấy một thanh niên tóc bạc vội bước tới ôm chào. Lần này Hầu gia đích thân cử ngươi, thật sự vinh hạnh mà. Nghe hầu gia nói chuyện này quan trọng nên ta không dám chậm trễ đó. Thanh niên tóc bạc tên là Khương Vũ Du gật đầu. Đại ca, hiện La Hà Thần Quân ở đâu vậy? Ở vẫn ở trong động phủ thôi. Sau khi hắn tiêu diệt Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y rồi lĩnh thưởng từ Diêm Phong hội quán, một bậc không tiếp ai. Sợ rằng nếu ta đến mà hắn làm ngơ thì khó xử lắm á. Yên tâm đi, ta đã nhờ Mặt Ngọc Hổ giao thiệp với con hắn là Mặt Ngọc Thanh Nham, thăm dò xong mới tiện diện kiến cho. Lão giả tóc trắng đáp. Lúc này La Phong ngồi trên đỉnh núi, ngay trước lầu cát, chậm rãi uống hắc trạch quả tửu có chất kịch độc. Hắn vừa uống vừa vận chuyển đại hủy diệt luyện tâm pháp, nhờ đó tác dụng tôi rèn ý chí mới thực sự hiệu quả. Loại hắc trạch quả tửu này càng uống càng thấy đặc biệt nữa. La Phong nhấm nháp, cảm giác chất độc lan tỏa khắp thân thể, thấm đến cả linh hồn. Sau ba lần luyện thể, thân thể càng thêm khủng bố. Vù một tiếng, Mặt Ngọc Thanh Nham như vệt khối lao tới, cung kính bẩm báo. Chủ nhân, Bình Thành chủ phủ truyền lời, nói rằng có sứ giả do Cửu Khương Hầu phái tới, muốn bái phỏng ngài. Sứ giả của Cửu Khương Hầu hả? La Phong hơi ngạc nhiên. Chủ nhân có muốn tiếp không vậy? Mặt Ngọc Thanh Nham mới hỏi. Dĩ nhiên phải gặp rồi, chủ nhân của ngươi chưa cuồng vọng tới cái mức không nhận mặt hầu gia đâu. Ngươi đi bảo bên thành phủ chủ đi, ta lúc nào cũng hoan nghênh sứ giả. La Phong bật cười rồi nói. Tối nay đã có nhiều kẻ đến bái phỏng, nhưng La Phong đều từ chối hết. Hổ Dương Thành vốn là nơi ngư lông hỗn tạp, khắp nơi thế lực vĩnh hằng chân thần đủ loại. Với La Phong, những thế lực này chẳng đáng bận tâm mấy. Song sau lưng chúng lại có thể dính líu đến các thế lực lớn ở khởi nguyên đại lục, thậm chí cả hỗn độn cảnh hay là thần vương cảnh nữa. Vậy nên La Phong không muốn dính quá sâu với đám thế lực lớn này. Dính vào quá sâu, đôi khi sẽ tự chuốc phiền toái. Cách tốt nhất là ngay từ đầu giữ khoảng cách. Mấy phân bộ vĩnh hằng chân thần ở trong thành địa vị thường thấp, chẳng đưa ra điều kiện tốt gì mà sự vụ lại lằng nhằng. Ngược lại thì Đế Sở Ngộ có địa vị đủ cao, đưa ra điều kiện đủ sức hấp dẫn. Dù vậy, với La Phong, phải đến khi hắn thành tựu hỗn độn cảnh bên pháp tắc nhất mạch, lời mời từ Đế Sở Ngộ mới có khả năng thành hiện thực được. Con người thì quan trọng đó, nhưng mà tài nguyên cũng quan trọng không kém nữa. La Phong thầm hiểu rõ, dù bản thân hắn nếu không nhờ sư phụ Tọa Sơn Khách cung cấp tài nguyên, e rằng chẳng đi đến bước này. Mà ở khởi nguyên đại lục, thứ tài nguyên quý báu nhất nằm trong tay hai cổ quốc. Dựa vào tài nguyên hoàng tộc của Viêm Phong cổ quốc, hắn mới có bệ phóng để trưởng thành mạnh mẽ, từ đó giúp cho sư phụ đối phó lại đại địch được. Ma Li Mông đưa thanh niên tóc trắng Khương Vũ Du tới bái phỏng La Phong. Trong ngũ đại gia tộc ở Hổ Dương Thành, Ma Li Mông là người quen thuộc với La Phong nhất. Mời. Trên đỉnh núi trong lầu cát, La Phong tiếp đón Khương Vũ Du cùng Ma Li Mông phân ra chỗ ngồi. Ồ, Khương thống lĩnh đây chính là một trong tứ đại thương vệ thống lĩnh dưới trướng hồ gia, ông địa vị cao hơn nhiều tướng quân ở Cửu Khương Thành nữa. Ma Li Mông giới thiệu, La Phong mới gật đầu. Ở Hổ Dương Thành, ta đã nghe danh Khương thống lĩnh rồi. Dù không muốn sống ngay dưới mắt một hỗn độn chúa tể, nhưng mà một số thông tin căn bản về Cửu Khương Thành hắn vẫn nắm được. Quân đội Cửu Khương Thành do 4 thân vệ thống lĩnh và 16 tướng quân hạch tâm điều hành, lực lượng hùng mạnh hơn hẳn quân đội Hổ Dương Thành hay là Hứa Âm Thành. So với là Hà huynh, ta còn kém xa lắm đó. Thanh niên tóc trắng Khương Vũ Du cười đáp, gã thực lực cỡ tầm như Ma Li Kiêu kém xa Ung tướng quân hay là Huyết Vân. Toàn ngu quốc có thể sánh ngang với là Hà huynh, chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Ma Li Mông mới góp lời khen. Khương thống lĩnh tối nay đặc biệt tới đây là có việc gì vậy? La Phong mới hỏi. Khương Vũ Du đáp. Là Hà huynh giết chết Vũ Thiên Hữu, Vũ Thiên Y và Huyết Vân. Tin này khiến cho hầu gia hết sức vui mừng. Ngài liền phái ta chạy suốt đêm tới Hổ Dương Thành này, mang theo một cái bản danh sách, muốn là Hà huynh tùy ý chọn một món đó. Khương Vũ Du nói rồi lấy ra một cái quyển trục, để quyển trục bay đến trước La Phong. Quyển trục mở ra, La Phong nhìn qua. Hư không cửu luyện bí điển, thượng quyển, truyền thừa cấp thần vương. Thức vững sát pháp, truyền thừa hỗn độn cảnh hoàn chỉnh. Vân vân, tổng cộng 9 truyền thừa được giới thiệu, bao gồm một thần vương cấp và 8 hỗn độn cấp. La Phong thầm cảm thán. Cửu Khương Hầu quả là chịu chi mà. Dù là đoạn Đông Hải nhất mạch của ta cũng chỉ có 3 môn thần dương cấp truyền thừa. Hộ giả có lẽ cũng chỉ có thêm một môn thần dương cấp này để truyền ra ngoài mà thôi. Môn hư không cửu luyện bí điển thượng quyển này, nghe tên có thể đoán là thuộc về hư không bản nguyên đại đạo, không hợp với ta lắm. La Phong ngẫm nghĩ, hắn hiểu rõ một điều, muốn đạt đến thần vương cần nắm bắt các bản nguyên đại đạo tối cao, giống với giới thú Ma La Tát trời sinh sở hữu hủy diệt bản nguyên đại đạo. Mà bản thân La Phong đối với hư không nhất mạch không nghiên cứu sâu, cũng không định đi con đường ấy. Chính môn truyền thừa là Hà huynh muốn chọn môn nào cũng được đó, mỗi môn đều giá trị rất cao. riêng hư không cửu luyện bí điển, thượng quyển chính là thần dương cấp truyền thừa khó cầu. Hầu gia thành tâm muốn bồi dưỡng La Hạ huynh, nếu cảm thấy các truyền thừa không hợp, có thể chọn 1000 vũ trụ xa. La Phong suy nghĩ một lát rồi quyết định. Vậy 1000 vũ trụ xa đi. Khương Vũ Du hơi sững sờ, không ngờ La Phong từ chối cả truyền thừa cấp thần vương. Quả đúng như hầu gia suy đoán, chắc hẳn hắn đã sớm có truyền thừa cực mạnh rồi. Được rồi, hậu gia sẽ chuyển 1000 vạn vũ trụ xa trực tiếp qua Diêm Phong hội quán dùng danh nghĩa của ngươi nghe. Phương Vũ Du mới nói. Vậy phải cảm phiền Khương thống lĩnh thay ta cảm tạ hậu gia rồi. La Phong gật đầu. Hậu gia còn đặc biệt liên hệ quốc chủ nói đến ngươi nữa. Quốc chủ cũng mừng vì Ngô quốc xuất hiện một cao thủ như là Hạ huynh, bảo rằng không bao lâu nữa sẽ có một cơ duyên gửi đến cho ngươi. Khương Vũ Du nói thêm. La Phong đứng dậy cung kính đáp. Xin Khương thống lĩnh thay ta cảm tạ hậu gia cũng như quốc chủ nha. Nếu không phải cửu Khương hậu đôn đốc, vĩnh hằng chân thần xung đột lẫn nhau, e phải thời gian nữa mới truyền tới tai của quốc chủ. Cửu Khương hậu đích thân bẩm báo, quốc chủ nể mặt cũng muốn biểu thị gì đó. Bởi vậy La Phong thực sự là trong lòng cảm thấy phải biết ơn hầu gia và quốc chủ. La Hạ huynh vì Hổ Dương Thành lập công lớn vậy, được đãi ngộ này là đương nhiên thôi. Hầu gia cũng quen tính thưởng phạt phân minh rồi. Có điều thực quốc bên Lưu Âm hậu e là chưa dễ bỏ qua đâu nha. Nếu mà Hổ Dương Thành còn gặp rắc rối gì, có thể lại phiền La Hạ huynh rồi. Khương Vũ Du cười nói, La Phong mới cười nhạt. Ta dù có sức riêng, ảnh hưởng chẳng bao nhiêu đâu, quyết định vẫn trong tay thành chủ phủ mà thôi. Chuyện thực quốc ngũ quốc xung đột với nhau, La Hạ huynh cứ yên tâm đi, với chiến lực vĩnh hằng chân thần tranh đấu, hỗn độn cảnh sẽ không lạm quyền đâu. Bằng không, nếu đôi bên đều cậy lớn hiếp nhỏ, sớm đại chiến tan tác rồi. Khương Vũ Du an ủi. Ta hiểu mà. La Phong gật gù. Quy tắc này không riêng ngũ quốc, khắp khởi nguyên đại lục đều ngầm mặc định. Một vĩnh hằng chân thần không khiêu khích thì hỗn độn chúa tể cũng không lấy làm mất mặt mà ra tay. Nhưng mà kiểu mất dạy như ảnh thương, giết con cái của hỗn độn chúa tể bị truy sát cũng chẳng lạ gì. Hoặc nếu hỗn độn chúa tể tự chiến đấu sinh tử, chuyên tàn sát người vô tội để buộc đối phương dừng, hay là hấp thu linh hồn vô kể khôi phục thần lực cũng chẳng phải chuyện quái gở. Vì sinh tử trước mắt, mặt mũi hay luật lệ đều không đáng nhắc tới. Nhận 1000 vũ trụ xa từ cửu Khương hầu, La Phong cảm thấy hậu bao cũng rủng rỉnh được đôi chút. Năm ngày sau, món hàng kiếp thú đồ hắn mua cũng được giao tới. Phó quán chủ. La Phong niềm nở ra đón. Thân thể phó quán chủ tỏa ra sương mờ xám tới, đưa một cái quyển trục tinh quang cho La Phong. La Hạ nè, đây là kiếp thú đồ người đã dám mua, chắc cũng hiểu rõ vài cấm kỵ trong quá trình lĩnh hội rồi ha. La Phong gật đầu. Kiếp thú đồ vốn nổi tiếng là bảo vật ý chí tu hành, bản truyền thừa hai mạch của hắn cũng có lời nhắc nhở kỹ rồi. Thêm vào đó, bản thân của hắn, ý chí đã đạt tới hỗn độn cảnh cực đỉnh, những nguy cơ trong quá trình lĩnh hội đã giảm tối đa rồi. Kiếp thú đồ là do một vị đế quân nào đó thuộc Diêm Phong cổ quốc đích thân vẽ ra, đệ tử hoàng tộc rất thông thạo phương pháp lĩnh hội đúng cách đúng không? Bí pháp phối hợp thông thường chỉ lưu truyền giữa đại tộc Diêm Phong cổ quốc, không dễ dàng lan ra ngoài. Phó quán chủ cười nói. Đại quán chủ chuẩn bị cho ngươi một bộ hư không đồ, chính là dùng để phối hợp ở kiếp thú đồ. Hai tấm đồ này kết hợp với lĩnh hội bí pháp, hiệu quả tăng nhiều đó. Phó quán chủ lật tay lấy ra tấm hư không đồ. Dù cuộn lại, hư không đồ vẫn như chứa vô biên thời không. Hư không đồ này... La Phong kinh ngạc. Hư không đồ, dấu đệ tử hoàng tộc cũng cần phải xin phép mua mới được. Quán chủ đã thay ngươi, rất rẻ, chỉ tốn 100 vạn vũ trụ xa thôi à. Có điều phải nhờ hư không đồ kết hợp với bí pháp lĩnh hội mới thấy cái hay được. Phó quán chủ mỉm cười. La Phong nhận thông tin lĩnh hội bí pháp qua truyền tấn lệnh. Hư không đồ và bí pháp lĩnh hội đều là quán chủ ra mắt tặng quà cho ngươi. Phó quán chủ cười nói. Vậy thì xin hãy truyền lời ta cảm tạ quán chủ giùm ta nha. La Phong chân thành. Kiếp thú đồ không hạn chế giao dịch, nhưng hư không đồ lại là độc quyền của đệ tử hoàng tộc, thực sự giới hạn lan truyền ra ngoài. Thế giới này cuối cùng vẫn là nhờ sức mạnh. Bản thân La Phong tỏ rõ thực lực vượt trội, khiến cả ngu quốc lẫn hoàng tộc Viêm Phong cổ quốc đều muốn kết giao. Hết tập 13 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.